Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1046, đại hỷ sự, góc truyện audio.com, editor, may, Sở Nam Xuyên lại chạy tới phòng bếp, rót cho Hạ Mộc Cần một ly nước đường đỏ, sau khi nhìn cô uống vào, mới lưu luyến ra khỏi phòng. Tách, Sở Nam Xuyên tắt đèn, hoa hoa, ngủ ngon. Ánh trăng trắng loang lổ chiếu xuống, Hạ Mộc Cần nhắm mắt lại, khóe môi cười đạm huyền một chút, Sở Nam Xuyên, ngủ ngon. Sở Nam Xuyên lại trở về sofa trong phòng khách nhặt chăn mỏng vừa rơi trên mặt đất lên, đắp lung tung lên trên người. Tưởng tượng đến Hoa Hoa đang ngủ ở cách vách cách một bức tường, cả người anh liền tuôn ra. Khóe mắt Sở Nam Xuyên run rẩy một cái thật sâu, yên lặng nhìn trời, nội tâm rít gào, hiện tại anh cũng đặc biệt sao thành chính nhân quân tử. Nhưng mà ít nhất buổi tối hôm nay anh đã nói những lời suy nghĩ rất lâu trong mấy ngày nay cho cô cũng không có đuổi anh đi, đây xem như một đại hỷ sự đi. Chỉ là anh vẫn rất nôn nóng nha. Sở Nam Xuyên gãi gãi tóc một chút buồn ngủ cũng không có, sau đó liền lấy điện thoại ra chơi trò chơi. Trò chơi này đều là trò qua cửa trên mạng, là lão đại liên thành nhà quỷ yêu nghiệt thiết kế. Một ván còn chưa chơi xong, Sở Nam Xuyên đã bị sát, sau đó cả tổ bị KO. Tập thể spam khinh bỉ bạo giống. Tiểu Xuyên Xuyên, có phải Kaon ngốc rồi không? Sở Nam Xuyên yên lặng phát một câu. Tôi phải hỏi mấy người mới phải. Một đám người nhi cút. Cách chương.